Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt thế xuất thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 306. Lúc này thì Diệp Viễn với cả Vô Tĩnh đang bị cái đám trùng độc đuổi theo. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 306 có tựa đề Dung chuyển trùng vương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khoảng cách tới trung tâm địa hòa ngày càng gần, có loại khí ăn mòn cũng càng ngày càng lợi hại hơn. Khí tức của Vô Tĩnh cũng đã bắt đầu hỗn loạn lên, tốc độ tự nhiên cũng không có thể nào tăng, liền tụt lại phía sau cùng với Diệp Viễn. Đột nhiên, Diệp Viễn nắm lấy tay Vô Tĩnh, một dòng thần nguyên hỗn độn truyền qua. Cảm nhận được tay của mình bị nắm, Vô Tĩnh lại càng hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra cỗ thần nguyên rất mạnh, bảo vệ xung quanh mình, khiến cho áp lực ở trên người của nàng lập tức giảm bớt đi nhiều. Vô Tĩnh cực kỳ ngạc nhiên nhìn sang Diệp Viễn. Lúc này nàng mới nhận ra, thần quân tầng 3 Diệp Viễn đến bây giờ, trong hoàn dậm vẫn giống như là cái người không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn ta vậy mà dư thừa thần nguyên đến giúp đỡ mình. Tên này, rốt cuộc làm sao có thể? Cảm nhận được thần nguyên cường đại bao quanh lấy mình, dày đặc hơn so với bản thân của nàng rất nhiều. Nàng thầm nghĩ, khó trách mà Diệp Viễn có thể giết chết được liệt hỏa Ngô Công. Cái con người này không có hề đơn giản. Cảm ơn người, Diệp Viễn. Vô Tĩnh thật lòng nói. Diệp Viễn cười. Tĩnh tỷ, tỷ đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi. Vô Tĩnh đỏ mặt. Ngoài câu cảm ơn này ra, thì ta cũng không có biết phải nên nói điều gì. Diệp Viễn cười, đang muốn nói, đột nhiên đất rung núi chuyển. Một con cự trùng màu trắng từ dưới mặt đất chui lên, lao về phía Diệp Viễn. Bốn người đang chạy ở phía trước thấy con trùng này xuất hiện, bất thình lình thì hoảng sợ. Vẻ mặt của Đoạn Bằng thay đổi. Nguy rồi, đây chính là trùng vương. Nhìn cái dáng vẻ này, có từ lực đỉnh tứ giai trung kỳ. Hai người bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Vị trí xuất hiện trùng vương này đứng ở giữa, vừa vặn chắn lại hai người Diệp Viễn. La Dũng thấy một màn này, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng. Mặc dù Diệp Viễn vừa nãy đã cứu hắn ta, thế nhưng mà hắn vẫn hận không thể nào giết Diệp Viễn. Sắc mặt của Vô Tĩnh trắng bệch xuống như một tờ giấy, nàng kinh sợ nói. Diệp Viễn, cẩn thận! Tình huống này xảy ra quá đột ngột, khiến cho hai người bọn họ không có kịp trở tay. Muốn tránh cũng là tránh không thoát. Vô Tĩnh muốn đẩy Diệp Viễn ra để cho nàng tự mình đối đầu với cự trùng, thế nhưng nàng phát hiện ra mình không thể nào đẩy được. Ngay lúc này, tay trái của Diệp Viễn lộ ra móng vuốt, một tiếng rồng gầm vang lên. Thần Long Đạp Thiên. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, Diệp Viễn cùng với cả cự trùng đều lùi về phía sau vài bước. Vô Tĩnh sửng sốt, không ngờ đến thực lực của Diệp Viễn lại có thể mạnh đến như vậy. Khí tức của trùng vương này rõ ràng là mạnh hơn nàng rất nhiều, đã đạt đến đỉnh tứ giai trung kỳ. Diệp Viễn vậy mà có thể đánh ngang tay sao? Đám người Đoạn Bằng cũng cực kỳ sợ hãi, không ngờ đến Diệp Viễn lại có thể bình yên vô sự. Hóa ra, Diệp Viễn lại còn là một thể thù, hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến tứ chuyển trung kỳ. Đoạn Bằng ngạc nhiên nói, là Dũng còn tưởng rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Lại không ngờ được thực lực của tên này lại mạnh đến như vậy. Hắn cười lạnh. Đoạn lão đại, ta đã sớm nói cái tên tiểu tử này không đáng tin mà. Hắn che giấu thực lực, da heo ăn thịt thổ. Ta thấy hắn chính là cái loại người lòng lang dạ thú rồi. Phải mấy lần này tới lần khác, có người lại không có tin ta. Đoạn Bằng nhìn về phía xa xa, sắc mặt thay đổi không ngừng. Nhất thời vẫn chưa đưa ra quyết định. Không ai tin vào việc bọn họ đang làm. Ở giữa dãy núi thiên liêu này, đáng sợ nhất không có phải là mãnh thú, mà chính là lòng người. Về mâu thuẫn giữa La Dũng cùng với Diệp Viễn, hắn thật sự luôn là ngư ông đắc lợi. Chỉ cần là không ảnh hưởng đến hành trình của bọn hắn, hai người này ầm ĩ thế nào thì cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng bây giờ phát hiện ra, thứ Diệp Viễn che giấu thật sự là quá lớn. Điều mà Đoạn Băng không có ngờ đến nhất chính là thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Một màn khi nãy, Trùng Vương đột nhiên xuất hiện. Nếu như đổi lại là hắn, thì chắc hẳn hắn ta cũng sẽ không có thể nào bình yên vô sự. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại có thể làm được. Xem ra, thực lực của cái người này cũng không có hề thua kém gì hắn ta. Mà phía bên kia, rất nhanh Diệp Viễn cùng với cả Vô Tĩnh đã bị bao vây bởi Hỏa Vân Băng Lăng Trùng. Vô Tĩnh hô lên: "Đoạn lão đại, mau qua đây giúp một tay đi." Vẻ mặt của La Dũng oán hận nhìn về phía Vô Tĩnh, cắn răng nói: "Đoạn lão đại, ngươi phải nghĩ cho kỹ vào. Mang theo cái tên tiểu tử này là phúc hay là họa cũng là chưa biết đâu." Vô Tĩnh nhìn thấy mấy người này lại không hề có động tĩnh, liền vội vàng nói: "Diệp Viễn, một mình đệ chắc chắn là có thể tự ra ngoài được, có đúng không? Đừng lo cho tỷ." Sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên trầm xuống: "Chúng ta cùng ra ngoài, túm chặt lấy ta." "Không được, buông tay." "Không có được buông tay." Diệp Viễn quát lên. Vô Tĩnh sợ đến mức không có dám lên tiếng, gắt gao nắm chặt lấy tay của Diệp Viễn, không dám buông lòng. Thân hình của hắn lập tức di chuyển, trực tiếp lao thẳng về phía Trùng Vương. Thần Long Đạp Thiên. Diệp Viễn lần nữa bộc phát với Trùng Vương. Một người một trùng, một lần nữa lùi về phía sau vài bước. Nếu như là một mình Diệp Viễn, hắn nhất định là sẽ không có sợ Trùng Vương này. Thế nhưng không, nếu như không phải là tìm thuốc giải, Diệp Viễn một kiếm cũng có thể là giết chết nó. Thế nhưng hiện tại, hắn cần Hỏa Vân Lăng Trùng đưa hắn đi tìm thuốc. Một khi mà giết Trùng Vương này, thì Hỏa Vân Lăng Trùng sẽ bỏ chạy từ phía. Tới khi đó thì sẽ không thể nào tìm được thuốc giải nữa. Về không gian pháp tắc, ban nãy khi gặp Trùng Vương, hắn đã sử dụng, thế nhưng lại bị đối phương phá giải được. Trùng Vương này giống như là rất nhạy cảm với dao động không gian. Vì thế, Diệp Viễn đã lựa chọn dùng chuyển. Một chiều này, Diệp Viễn cố nén lực phản chấn, không có hề dừng lại, liền công kích một lần nữa. Vẫn là một chiều Thần Long Đạp Thiên. Dư âm cường đại tỏa ra khắp bốn phía, đem những Hỏa Vân Lăng Trùng đang cố định lại gần trực tiếp bay ra ngoài. Các bạn là không cách nào tiếp cận được. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Thực lực của Trùng Vương này quả thật rất mạnh. Đổi lại là Thần Quân Từng Sáu cũng bị Thần Long Đạp Thiên dung chuyển thành thịt nát. Thế nhưng, Trùng Cổ này mỗi lần bị dung chuyển thì lại chỉ lùi vài bước, lại đón nhận đòn công kích tiếp theo của Diệp Viễn. Hoa văn màu xanh lam ở trên người của Diệp Viễn lóe lên. Thân thể phát ra sức mạnh vô cùng là hung hãn, bắt đầu công kích hết lần này tới lần khác. Phía xa, đám người Đoạn Băng cùng với La Dũng đều trợn tròn mắt. Từng đột nổ mạnh khiến cho bọn họ cảm thấy chấn động. Loại thành thế này đủ để nghiền nát hết bọn họ. Rất mạnh, thân thể của hắn ta chẳng nhẽ là làm bằng thiên thạch sao? Đây chính là giết địch trăm bách, một đấu một ngàn. Cho dù là cơ thể có cường hãn đến đâu thì cũng không có thể nào chịu nổi được cách thi triển thế này. La Dũng cười lạnh. Hắn ta còn muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân của hắn cũng là sắp đạt đến cực hạn rồi đi. Sắc mặt của Đoạn Băng thay đổi không có ngừng. Hắn vẫn đang phân vân không biết là có nên ra tay hỗ trợ không. Diệp Viễn giống như là một kẻ điên. Lần này rồi lần khác thì triển công kích về phía Trùng Vương. Đột nhiên, Đoạn Băng cắn răng lao về hướng Trùng Vương. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn thi triển công kích thứ 13. Bùm một tiếng, Trùng Vương trực tiếp bị Long Trảo đánh bay đi. Lần này, nó không có cách nào có thể ổn định lại thân hình nữa. Diệp Viễn thấy như vậy thì liền hết sức vui mừng, nắm lấy tay của Vô Tĩnh vượt vọt qua. Chúng ta đi. Diệp Viễn hét lớn về phía Đoạn Băng đang lao đến. Đoạn Băng nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không nói nên lời. Tên này sau 13 lần tấn công liên tiếp, đã thi triển kỹ năng võ công lợi hại như vậy. Thế mà đến bây giờ, hắn ta vẫn rất mạnh. Có điều, hắn cũng không có dám ở lại, lập tức xoay người bỏ chạy. Sau khi mà Trùng Vương rơi xuống đất, Sứ Thành liền đã bỏ lên, ngửa mặt lên trời mà rít một tiếng. Những hỏa vân băng lăng trùng đã bị triệu hồi, một lần nữa vồ về phía đám người Diệp Viễn. Lùi thôi, bọn họ lùi rồi. Mấy người đang bỏ chạy, đám hỏa vân băng lăng trùng rút về như là nước thủy triều. Kể cả trùng vương cũng không có dám quay lại một lần nữa. Thấy vậy, mấy người liền thở phào nhẹ nhõm. Biển trùng này thật sự là quá mức đáng sợ đi, khiến cho bọn họ cảm thật giác giống như là đã bước qua quỷ môn quan. Dừng lại, vết thương của Diệp Viễn không thể nào kìm nén thêm được nữa, liền lập tức nôn ra một ngụm máu. Vô Tĩnh ở phía trước sắc mặt liền thay đổi, vội vàng đỡ Diệp Viễn nói: Diệp Viễn, đệ có sao không? Diệp Viễn xua tay: Không sao, ta không chết được. Vẻ mặt của Vô Tĩnh như áy náy, nàng biết Diệp Viễn vì muốn bảo vệ nàng cho nên mới trọng thương nặng như vậy. Nếu như không, với thực lực của Diệp Viễn, chỉ một con trùng vương các bạn là không có thể nào ngăn được. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn luôn là sẽ phải trả ra một cái giá. La Dũng cười chế nhạo. Vô Tĩnh vừa nghe vậy liền lập tức xù lông, nổi giận: Họ La, người có ý gì vậy? Vừa nãy cầu cứu các người, đến một người cũng đã không có chịu ra tay giúp đỡ, bây giờ lại đến đây nói lời châm chọc, người còn có thể là vô sỉ hơn được nữa hay không? La Dũng vẫn luôn thèm muốn Vô Tĩnh, nhưng xem tình hình hiện tại, hắn biết đã không còn cơ hội nào. Vì thế, sự nhiệt tình lúc ban đầu đã chuyển thành sự oán hận. Đó chính là vì yêu mà hận. La Dũng cười lạnh. Vô Tĩnh, ngươi đừng có bị tên tiểu tử này lừa gạt. Hắn che giấu thực lực, che giấu thân phận, lẻn vào trong tiểu đội của chúng ta. Ai biết là hắn muốn làm gì? Nếu như mà hắn quang minh chính đại, vì sao hắn lại không có nói sớm với chúng ta chứ? Vô Tĩnh nhếch mép cười đáp: Ngươi cho rằng ai cũng là xấu xa giống như ngươi sao? Diệp Viễn khoát tay: Không cần phải ầm ĩ thêm nữa, ta phục hồi lại một lát. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, bắt đầu ngồi xuống tại chỗ. Không bao lâu sau, thể lực của hắn cũng đã phục hồi được hơn phần nửa. Mọi người vô cùng sửng sốt khi mà nhìn thấy một màn này. Hiệu quả của viên đan dược kia thật sự là tốt đến mức như vậy sao? Ở chỗ này đã là trung tâm của địa hỏa rồi. Nếu như mà ta đoán không lầm, thuốc giải có lẽ cũng chỉ ở quanh đây thôi. Diệp Viễn đứng lên, chậm rãi nói. Đoàn Bằng nói: Nhưng mà, ở đây chúng ta làm sao mà biết được thứ gì có thể là giải dược độc chứ? Diệp Viễn cười xoay tay. Lập tức một con trùng màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Rõ ràng chính là một hỏa vân băng lăng trùng. Con trùng này vô cùng dữ tợn. Bộ dáng dương nanh múa vuốt. Thế nhưng mà nó bị Diệp Viễn kiềm chế, các bạn là không thể nào thoát ra được. Dùng nó để tìm sao? Vô Tĩnh vừa nhìn thì không có khỏi kinh ngạc hỏi. Trong tình huống giống như vừa rồi, người vẫn có thời gian để mà bắt được hỏa vân băng lăng trùng sao? Diệp Viễn cười. Chỉ là tiện tay bắt một con thôi, cái thứ đồ chơi này cũng là quá yếu. Mà gần nhất thời không biết nói gì. Yếu sao? Đấy chính là mãnh thú cấp 4. Diệp Viễn xòe tay, bắt đầu xoay người tại chỗ. Đột nhiên, con chuồn ở trong lòng bàn tay của Diệp Viễn không có ngừng dao động. Mắt Diệp Viễn sáng lên, hắn liền đi theo hướng đó. Mọi người khi nhìn thấy một màn này đều không có khỏi ngạc nhiên. Hóa ra, có thể là dùng cách này đến tìm thuốc giải sao? Đúng là được mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn đi thẳng về phía trước theo như chỉ dẫn. Hỏa vân băng lăng trùng trở nên càng ngày càng nôn nóng bất an. Đột nhiên, một bông hoa nhỏ màu đỏ sẫm xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Hỏa vân băng lăng trùng trong lòng bàn tay của Diệp Viễn cũng trở nên luống cuống, làm loạn trong cấm chế. Sau đó thì không có động tĩnh gì. Mọi người nhìn thấy, hóa ra hỏa vân băng lăng trùng kia đã không còn có sinh mệnh. Vô Tĩnh cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng, vẻ mặt mong đợi nói: Diệp Viễn, hoa này không có phải là... Diệp Viễn gật đầu. chính là nó. Vẻ mặt của Đoạn Bằng nghi hoặc. Đây là cái giống hoa gì vậy? Thế nào từ trước đến nay chưa có từng nghe nói qua? Mặc dù trong đám người bọn họ không có luyện dược sư, thế nhưng hầu hết những linh dược bọn họ đều có thể nhận biết. Mà bông hoa màu đỏ đậm này, mặc dù linh khí dồi dào, hơn nữa phẩm giai cũng không hề thấp, có điều bọn họ chưa từng thấy qua. Diệp Viễn cười. Chưa thấy qua thì đúng rồi. Nếu như mà các người đã nghe qua, thì làm sao mà đan thần ngũ tình cũng không có cách nào lấy được độc của hỏa vân băng lăng trùng chứ? Vốn dĩ hỏa vân băng lăng trùng rất ít rồi, linh dược có thể giải độc của nó đương nhiên là cũng rất ít. Đoàn Bàng nghĩ cũng phải, nếu như mọi người đều biết đến linh dược này thì cái độc này cũng không có gì đặc biệt. Diệp Viễn cũng không dài dòng, nhanh chóng thu linh dược lại, cũng không có ý định chia cho người khác. La Dũng cũng không có bỏ cuộc, khó chịu nói: "Tiểu tử, người là có ý gì vậy? Tốt xấu gì thì đây cũng là linh dược cấp 4, lẽ nào người lại định độc chiếm một mình?" Diệp Viễn không mặn không nhạt nói: "Một người, đến ngay cả tên của linh dược cũng không biết, người định lấy nó ra bán sao? Người đừng có lãng phí như vậy có được không? Thứ này mà để ở trong tay của người thì chỉ có phung phí của trời. Để ở trong tay ta, nói không chừng có thể là tỏa sáng. Huống hồ, người có tư cách gì mà để mà tranh giành với ta sao? Hay là người đã quên là chúng ta quay về còn phải đi qua lãnh địa của hỏa vân băng lăng trùng nữa sao?" Lúc này, Diệp Viễn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ cường đại. Khí tức cường hãn khiến cho La Dũng không có dám nhìn trực tiếp. Lúc đầu, hắn chỉ khinh thường không quan tâm đến những loại người thế này. Không nghĩ tới, cái tên này càng ngày càng vui sướng đến mức bây giờ cũng đã không có nhận rõ thân phận của mình. Vậy thì hắn cũng không cần phải khách khí thêm nữa. Những người này đối với Diệp Viễn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là dẫn đường thôi. La Dũng nghe xong, sao mà liền cứng đờ lại, bị khí thế của Diệp Viễn áp chế, không có dám nhìn thẳng. Không chỉ mình La Dũng, ngay cả Đoạn Bằng cũng có chút chịu không nổi, mở miệng hòa giải. Đoạn đường này đều chính là do Diệp huynh đệ ra tay, những cái thứ này đương nhiên là chính là của Diệp huynh đệ người rồi. Hơn nữa, hoa chỉ có thể trị dược độc của hỏa vân băng lăng trùng, tác dụng cũng không có phải là quá rộng rãi, giá cả cũng sẽ không có cao đâu. Lão là, cứ tính như vậy đi. La Dũng nghe vậy thì cũng đành thuận theo, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Diệp Vệ thản nhiên nói: "Mau chóng đi thôi. Chỗ này không có nên ở lâu đâu." Chưa dứt lời, thì một tiếng gào lớn từ phía sâu bên trong rừng rậm truyền đến. Sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Vệ chạy như điên, ngoài mặt thì bình tĩnh, thế nhưng mà thật ra ở trong lòng đang cực kỳ vui vẻ. Những người này đều không biết được bông hoa màu đỏ sậm, thế nhưng mà hắn lại biết. Bông hoa nhỏ này gọi là U Minh Ám Hương Hoa, là một loại linh dược cấp 4, có linh khí rất dồi dào. Dùng nó để mà luyện chế đan dược, dược tính gấp 10 lần viên đan dược bình thường. Chỉ là cái loại hoa này rất hiếm. Năm đó, Tiên Lâm Thiên Tôn cũng chỉ gặp qua đúng một lần. Không ngờ được, thứ này lại có thể giải được độc của hỏa vân băng lăng trùng. Trên thế giới, một viên thuốc có thể được bán với giá ít nhất là 100 tỷ. Nhiều U Minh Ám Hương Hoa như vậy, giá trị thật sự không có thể nào đo lường. Nhưng mà theo như lời Diệp Viễn nói, linh dược này đặt ở trong tay của hắn mới có thể đạt được giá trị thực sự của nó. Đặt ở trong tay của người khác vốn dĩ chỉ là phung phí của trời. Có điều, đan dược mà bây giờ Diệp Viễn dùng để tu luyện đã tiêu hao gần hết. Để đúng lúc đan dược cũ là hết, thế nhưng mà cái mới vẫn chưa có. Bây giờ tìm được nhiều U Minh Ám Hương Hoa thế này, thời gian tu luyện sau này hắn không cần phải lo lắng thêm nữa. Thứ bảo vật thế này, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không có để cho chúng rơi vào tay của kẻ khác. Lúc đi ra cực kỳ là thuận lợi. Diệp Viễn đang cầm trên tay U Minh Ám Hương Hoa, đám hỏa vân băng lăng trùng căn bản là không có dám lại gần, ngay cả trùng vương cũng không có dám tiến tới. Bởi vậy có thể thấy, cái thứ này thực sự là khắc tinh của hỏa vân băng lăng trùng. tiếp theo, đoàn người tìm đường đến chỗ ngần dực địa linh quả. Trong đám người này, địa vị của Diệp Viễn cũng lặng lẽ thay đổi. Lúc mới đầu, mọi người đều nghĩ thực lực của hắn không cao, hắn đến là để kiếm một chút lợi ích. Thế nhưng mà bây giờ mọi người đều biết, Diệp Viễn có thể đối phó được với Trùng Vương, hắn hoàn toàn có đủ thực lực để mà phân chia cao thấp với Đoạn Bằng. Nửa tháng sau, cuối cùng thì Đoạn Bằng cũng đã dẫn dắt đội ngũ đến gần huyệt động. Sa mạc của hắn thay đổi, nói: "Không hay rồi, có người đã từng ở đây." Trong bụi cỏ ở phía trước, có một vài dấu chân như ẩn, như hiện. Rõ ràng là có người nhanh chân đến đây trước. Diệp Viễn nói: "Không cần phải lo lắng. Theo như miêu tả của người, ngân dược địa linh quà vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Cho dù là có người phát hiện ra, cũng sẽ không có lấy ngay bây giờ đâu." Trong lòng của Đoạn Bằng khẽ buông lỏng, có điều vẫn có chút lo lắng. Thêm một đối thủ cạnh tranh, thành thực mà nói thì cũng không có phải là cái chuyện gì tốt. Tới lúc đó, có tay thiện nghệ thì mới có bản lĩnh thật sự làm được thôi. Ngay lúc này, 7-8 bóng người từ sâu bên trong rừng rậm chạy ra, ngăn chặn toàn bộ lối đi. Đi đầu là một người đàn ông vạm vỡ, ở trong tay cầm một cây đại hoàn đào, dũng mãnh hơn người. Sa mặt của Đoạn Vũ, của Đoạn Bằng khẽ thay đổi, kinh sợ nói: "Tề Đông Vũ, là các người sao?" Tề Đông Vũ cười: "Cứ tưởng là ai, hóa ra chính là người. Đoạn Bằng, người cũng đến là vì ngân dực địa linh quả sao? Cút đi, chỗ này đã là của ta rồi." Tiểu đội của đối phương có 8 người, có 4 người là thần quân tầng 6. Vì thế Tề Đồng Vũ căn bản không có hề xem Đoạn Bằng ra gì. Sắc mặt của Đoạn Bằng trầm xuống, lạnh giọng: "Tề Đồng Vũ, người dựa vào cái gì đây? Nơi này chính là ta phát hiện ra trước." Tề Đồng Vũ cười ha ha: "Người phát hiện ra trước sao? Đoạn Bằng, người nghĩ ta cảm thấy nhàm chán cho nên muốn đùa với ta sao? Dựa vào cái gì đây? Dựa vào người của lão tử đông hơn người. Đây không có phải chính là Dũng lão đệ sao?" Tề Đồng Vũ đột nhiên nhìn thấy là Dũng bên cạnh Đoạn Bằng thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Là Dũng trông thấy Tề Thiên Vũ thì trong lòng lập tức vui mừng. Ngay lúc Tề Đồng Vũ nhìn hắn thì hắn liền cười: "Tề lão ca, không người đến lại gặp huynh ở đây. Mẹ kiếp, lão tử cũng là chịu đủ rồi. Lão ca, bây giờ thì đệ sẽ gia nhập hội cùng với huynh." Nói xong, thân hình của La Dũng vừa động đã liền trực tiếp đứng sang phía bên đội hình của đối phương. Sắc mặt của Đoạn Bằng thay đổi, lạnh giọng: "La Dũng, người đây là có ý gì vậy?" La Dũng cười lạnh: "Ý gì sao? Trên đường đi, ta đã chịu đủ uất khí của các người rồi. Các người vì cái tiền tiêu tử này khắp nơi chống lại lão tử, còn mong đợi lão tử giúp người sao? Nếu như không có phải là vì ngân dực địa linh quả, lão tử đã sớm không có làm rồi. Bây giờ đụng với Tề lão cả, lão tử đương nhiên là đi theo bọn họ." Vũ Tĩnh vừa nghe thấy liền căm tức nói: "Là Dũng, cả đường đi rõ ràng chính là người làm khó Diệp Viễn ở khắp mọi nơi, bây giờ lại muốn gắp lửa bỏ tay người sao?" Là Dũng cười lạnh: "Cái còn tiện nhân này, cầm miệng lại cho lão tử. Rõ ràng là người biết ta có ý với người, phải mà ở trên đường có suốt ngày cùng với cái tên tiểu bạch kiểm này liếc mắt đưa tình. Người là cố ý có phải không?" Đoạn Bằng trầm giọng: "Là Dũng, người dám phản bội tiểu đội như vậy, sau này còn muốn lăn lộn ở đây nữa hay không?" Tề Đồng Thiên từ đầu đến cuối luôn thờ ơ lạnh nhạt, cũng hiểu được 7-8 phần tình huống ở bên trong. Thấy Đoạn Bằng chất vấn thì hắn ta nói: "Người cứ yên tâm đi, sẽ không có người nào biết đâu. Mấy người này đều chính là huynh đệ Tề Mỗ tin tưởng, bọn họ đương nhiên là sẽ không có nói cho ai biết." Ý tứ này vô cùng rõ ràng, là bọn họ định chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nghe vậy, vẻ mặt của Đoạn Bằng đại biến. Là Dũng lập tức hiểu ý, liền cao giọng cười: "Ha ha ha, Đoạn Bằng, ngươi nhìn thấy hay chưa? Đây mới chính là huynh đệ. Muốn trách thì ngươi phải trách cái tên tiểu tử đó kia thôi. Tề Đông Vũ nói với La Dũng. Lần này ra ngoài, vô sĩ cũng là để gọi đệ. Thấy đệ vẫn là mãi chưa về, liền bỏ lỡ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới là lại có thể gặp ở tại nơi này. Hai người này có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quan hệ vô cùng tốt. Nếu không, La Dũng cũng sẽ không có vừa thấy Tề Đông Vũ thì lập tức liền tạo phản như vậy. La Dũng liền cười to. Lão ca, chuyến đi này là mẫu không cần cái gì cả, chỉ cần là giết chết được cái tên tiểu tử này thôi. Xin lão ca giúp đệ một tay. Tề Đông Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn, bật cười. Là lão đệ, thế nào vậy? Đối với một tên thần quân thực ba, còn cần phải ta ra tay tới hay sao? Đệ làm sao vậy? Sa mặt của La Dũng nghiêm túc nói. Lão ca, người đừng có mà xem thường cái tên tiểu tử này. Khi trước, hắn đã đối phó với Trùng Vương Đình Phong tứ giai trung kỳ. Thực lực của hắn là không có hề kém đệ cùng với huynh đâu. Vừa nói ra, Tề Đồng Vũ có chút biến sắc mặt. Một tên thần quân thường bà, vậy mà có thể đối phó được với Trùng Vương Đình tứ giai trung kỳ sao? Cái này có phải là quá giả rồi không? Có điều, Tề Đồng Vũ cũng biết là Dũng lúc này sẽ không có nói đùa với mình. Vì thế, hắn ta cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Vương Tiếu, ba người các người tự đối phó với Đoạn Bằng. Còn cái tên tiểu tử này, ta cùng với cả là lão đệ sẽ cùng ra tay. Những người khác, ngoại trừ nữ tử kia, còn lại giết toàn bộ. Tề Đông Vũ lập tức phân phó xuống. Vô Tính thấy thế thì khẩn trương. Diệp Viễn, đệ mau đi đi. Với thực lực của đệ, nhất định là có thể chạy thoát. La Dũng làm phản. Bây giờ cục diện chính là 9 đấu 5. Hơn nữa, trong 9 người của đối phương, có đến 5 người đều là cao thủ thần quân tầng 6. Mặc dù Vô Tính cũng hiểu về thực lực của Diệp Viễn, thế nhưng trong tình huống này, đã không cảm thấy Diệp Viễn có thể là nghịch thiên được. Tề Đồng Vũ nghe thấy như vậy thì liền cười. Chạy sao? Chẳng nhẽ là người không biết tốc độ của Tề Mỗ chính là thiên hạ vô song sao? Có ta ở đây, hắn có một cánh cũng là chạy không thoát. Diệp Viễn luôn trầm mặc, đột nhiên cười nói. Chạy sao? Ta lúc nào nói là ta muốn chạy vậy? Tề Đồng Vũ nghe vậy thì cười. Tiểu tử, rất có chí khí, có điều vô dụng thôi, nộp mạng. Diệp Viễn không để ý đến hắn ta, mà nhìn sang La Dũng. Khi trước, không có muốn so đo tính toán với người đâu. Thế nhưng mà không ngờ, người lại càng tệ hại như vậy. Bây giờ còn muốn dồn tổ đội của mình vào chỗ chết nữa. Cái lại người giống như người, đúng là không có nên sống ở trên cõi đời này. La Dũng cười. Ta không nên sống ở trên cõi đời này sao? Diệp Viễn, đây chính là câu chuyện buồn cười nhất mà ta đã từng nghe từ lúc vào núi cho đến bây giờ. Tề lão ca, không cần phải phí lời với ta làm gì. Chúng ta cho hắn ta biết, ai mới là không có đáng sống trên cõi đời này. Được, ta cũng muốn nhìn xem, cái tên tiểu tử này có lợi hại giống như là lời đệ nói hay không. Nói xong, Tề Đông Vũ liền đưa đại hoàn đào giết về phía Diệp Viễn. Cùng lúc này thì La Dũng cũng động thủ. Hai thần quân từng sáu ra tay cùng một lúc, thành thế vô cùng to lớn. Nhất là Tề Đông Vũ, tốc độ của hắn ta thật sự là nhanh. Nhìn đại hoàn đao công kênh thô nặng, thế nhưng trong nhảy mắt thì đã đến sát Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn mặt không chút thay đổi, ở trong tay rất nhanh thì đã kết ấn. Diệp Viễn thi triển ra không gian pháp tắc, nhẹ nhàng tránh thoát được một đao của Tề Đông Vũ. Ấn quyết bắt đầu bất ngờ phát ra. Niết bàn ấn. Là dùng biết đao này của Tề Đông Vũ không chém được Diệp Viễn, đang định bổ đao xuống, thì lập tức phát hiện ra một cỗ năng lượng khủng khiếp đang đánh về phía mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, La Dũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phún ra, khí tức nhanh chóng heo úa. Hình như người đang hiểu nhầm gì đó. không giết người, đó là bởi vì người quá yếu, chứ không có phải là do người quá mạnh đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói, nhất ấn là Dũng liền bị trọng thương sắp chết. Khi cảnh giới của Diệp Viễn ngày càng cao, uy lực của nếp bản ấn cũng sẽ càng ngày càng tăng. Ban đầu, khi mà Diệp Viễn sơ nhập thần toàn tầng 2, thực lực đã vượt qua Hạ Hầu Vân của thần quân tầng 6. Bây giờ, hắn đã đạt đến cấp độ cao nhất của thần toàn tầng 3. Với thực lực này của La Dũng, các bạn là không đáng nhắc tới trước mặt Diệp Viễn. Thật là nực cười, suốt dọc đường, cái tên này lại còn khiêu khích Diệp Viễn. Sau khi mà chúng phải nếp bản ấn, cơ hội sống sót của La Dũng cũng đang nhanh chóng tiêu biến. Ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Hắn biết Diệp Viễn mạnh, thế nhưng mà không ngờ đến lúc Diệp Viễn cùng với Trường Vương đánh nhau thì đó không có phải là toàn bộ thực lực của hắn ta. Thể thu sao? Quả thật chính là một chuyện nực cười. Hắn nào biết rằng lúc đó Diệp Viễn đang bị giới hạn trong đủ những loại điều kiện, vì vậy không có muộn tiện muốn giết Trường Vương. Những gì thể hiện ra đó tự nhiên là sẽ không có phải là thực lực chân chính. Lúc này những người khác đều ngừng chiến, kinh ngạc nhìn về phía bên này. Samakote Đồng Vũ vô cùng khó coi, không ngờ một đao của hắn ta ngay đến góc áo của Diệp Viễn cũng là không thể nào chém tới. Không gian pháp tắc, tiểu tử này chính là một quái thai sao? Sao có thể là lĩnh hội được pháp tắc chỉ lực thần kỳ đến như vậy? Tể lão ca, cứu ta! La Dũng lúc này dùng hết toàn bộ khí lực cuối cùng để mà hét lên. Sắc mặt của Tể Đồng Vũ thay đổi vài lần, sau đó thì đột nhiên nói với vẻ dữ tợn. Không ngờ cái đồ đáng chết nhà người lại dám hãm hại ta, đi chết đi! Dứt lời, đại hoàn đao của Tể Đồng Vũ khẽ động, một đạo đao mang bổ tới. La Dũng trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Trước khi chết, hắn vẫn còn trông mong Tể Đồng Vũ sẽ cứu mình. Thế nhưng không ngờ, trái lại, thì Tể Đồng Vũ lại cho hắn ta một nhát đao đòi mạng. Một đao này của Tể Đồng Vũ kết liễu La Dũng. Sau đó thì hắn chắp tay hướng về phía Diệp Viễn cười nói. tiểu huynh đệ, vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. La Dũng này rõ ràng là đang muốn lợi dụng ta. Vẫn là mong tiểu huynh đệ người chớ để bụng. Một màn đảo ngược này quá nhanh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Tể Đồng Dũng này không khỏi là có phần hơi quá vô sỉ đi. Có điều ở trong dãy núi Thiên Yêu, những chuyện như thế này cũng là thường xuyên xảy ra. Sau khi mà trải qua kinh ngạc, mọi người lại trở lại bình thường. Ở đây chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, không có địch nhân vĩnh viễn. Đoàn Bằng cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn không ngờ thực lực của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy, một chiêu liền đã xử lý La Dũng. Hiển nhiên, Tề Đồng Vũ cũng cảm thấy điểm quan trọng là Diệp Viễn không dễ đối phó, vì vậy thì hắn ta mới rút lui. Diệp Viễn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tề Đồng Vũ biểu diễn. Lúc này, Diệp Viễn lại thản nhiên cười nói. Hiểu lầm sao? Ta không nghĩ là hiểu lầm đâu. Nếu như mà thực lực của ta không có đủ, thì bây giờ người nằm ở trên đất chính là ta rồi. Không có phải như vậy sao? Tề Đồng Vũ nói với vẻ mặt lúng túng. Cái này thật sự chính là hiểu lầm. Tiểu huynh đệ, chúng ta không đánh thì không quen biết. Sau này, người bằng hữu giống như người, Tề Đồng Vũ ta nhất định muốn kết giao. Diệp Viễn nhìn Tề Đồng Vũ, cười như không cười nói. Xem ra, người vẫn chưa có rõ tình hình nhỉ? Kết giao bằng hữu với người sao? Người xứng hay sao? Tề Đồng Vũ biến sắc mặt, vẻ mặt sụp đổ, trầm giọng. Tiểu tử, sơn thủy hữu tương phùng. Trong dãy núi Thiên Liêu này, mọi người sớm muộn gì thì cũng sẽ quen biết nhau thôi. Người cứ nhất định là phải liều mạng tới người sống ta chết làm gì. Thực lực của người rất mạnh, nhưng mà bọn ta cũng có 4 vị thần quân tầng 6. Nếu như mà thật sự muốn cá chết lưới rách, còn có chưa có biết là ai thắng hay thua đâu. Diệp Viễn vừa nghe vậy thì liền bật cười. Người cũng là quá tự tin rồi. Tề Đồng Vũ cười. Tự tin sao? Lão tử ta tung hoành ngang dọc ở bên trong dãy núi Thiên Liêu này đã nhiều năm đến như vậy, không có một chút tự tin thì làm sao mà sống được đến bây giờ. Vương Tiếu, xem ra vị huynh đệ này muốn thử thần thủ của chúng ta rồi. Cùng tiến lên đi. Ba vị thần quân tầng 6 kia nghe vậy cũng quay lại. Đoàn Bằng vừa mới thở phào, nghĩ rằng chuyện này dừng lại ở đây rồi. Không ngờ Diệp Viễn lại vẫn không có chịu làn hòa. Mặc dù Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng nếu như lấy 2 chọi 4, bọn họ vẫn là bị chịu thiệt. Có điều vào lúc này, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là cùng đứng lên với Diệp Viễn. Diệp Viễn lại thản nhiên nói, Đoàn lão đại đứng bên xem là được rồi, một đám thổ kê ngoạ cậu thôi. Chúng nhân nghe vậy thì sửng sốt. Tề Đồng Vũ bật thốt lên tiếng cười. Hay cho một thổ kê ngoạ cậu. Lão tử muốn nhìn xem người có bản lĩnh thật sự hay là chỉ biết nói khoác thôi. Diệp Viễn rút quân giật kiếm ra, thản nhiên nói, thử thì sẽ biết ngay thôi. Đang nói, một luồng kiếm ý tuyệt cường phóng lên trời, thân hình quán cũng trở nên hư vô mờ mịt. Tề Đồng Vũ đột nhiên biến sắc mặt, kinh hồ. Pháp tắc dung hợp. Thế nhưng đã không còn thời gian để mà hắn kinh ngạc nữa. Diệp Viễn đã giết tới. Thật pháp của Diệp Viễn khi mà thi triển không gian pháp tắc vào lại nhanh đến như vậy. Hắn ta căn bản là chưa có từng dùng tới linh ẩn kiếm, mà uy lực của pháp tắc dung hợp phổ thông đã cực kỳ là cường hãn rồi. Trong lúc Diệp Viễn giết 4 người kia, giống như là hổ giữa bầy cừu, đàn áp khiến cho cả 4 người này hoàn toàn không thể nào ngóc đầu lên. Thoáng một cái, 4 người này đều đã mình đầy thương tích. Diệp Viễn nhìn thấy khe hở, một kiếm đâm ra, đâm về vị trí trái tim của Tề Đồng Vũ. Tề Đồng Vũ hoảng hốt, theo bản năng giơ đại hoàn đao lên ngăn cản, muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Một thanh âm trong trẻo như là tiếng kim thiết vang lên, đồng tử Tề Đồng Vũ dần dần biến lớn, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Kiếm của Diệp Viễn cắt đại hoàn đao thành 2 nửa, dư thế không giảm, trực tiếp đâm thẳng về phía trái tim Tề Đồng Vũ. Người nói xem, người có phải chính là thổ kê ngoạ cậu hay không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ba người còn lại thờ hồn hền, trên người đều bị thương rất nặng, trong ánh mắt lộ rõ về kinh hãi. Thần quân thần ba trước mặt này thực sự là quá mạnh rồi. Mạnh thế mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Đoàn Bằng nhìn tới mức tái nhợt mặt đi, kinh ngạc. Quỷ Phương Đại Hoàn Đao của Tề Đồng Vũ chính là một thần quân huyền bảo trung cấp, không ngờ lại có thể đã bị một kiếm chém đứt như vậy. Tuy kiếm của Diệp Viễn là thần quân huyền bảo bậc cao, nhưng nếu như muốn đâm thần quân huyền bảo cấp trung cũng không có phải là cái chuyện dễ dàng gì. Có thể là tưởng tượng được lực đạo ở trên một kiếm vừa rồi của Diệp Viễn là mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn vừa thu lại trường kiếm, Tề Đồng Vũ liền mềm nhũn ngã xuống, đã không còn có khả năng sống. Đám người Vương Tiếu nào còn dám ra tay, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin. Đại nhân tha mạng, là tiểu nhân có mắt không tròng, không có nhìn thấy được núi Thái Sơn. Diệp Viễn phất lờ bọn họ đi, nói với Đoàn Bằng. Đoàn lão đại, những người này giao hết cho người xử lý. Chuyện này tất nhiên là sở trường của Đoàn lão đại. Hắn lấy những đồ vật ở trong túi của những người này, sau đó thì dứt khoát để cho bọn họ quần xéo. Nếu như Diệp Viễn đã giao cho hắn ta xử lý, vậy thì đương nhiên là không có ý giết người. Đoàn Bằng lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên là có thể nhìn ra điểm này. Chưa kể, bọn người Tề Đồng Vũ thật sự là đã có được rất nhiều đồ tốt. Ra ngoài có thể là bán được giá cao. Đương nhiên, với những thiên tài địa bảo này, Đoàn Bằng tất nhiên là sẽ ưu tiên chọn cho Diệp Viễn trước. Đối với linh dược, từ trước tới giờ Diệp Viễn đều không cự tuyệt. Hắn chọn những thứ mà mình muốn, còn lại thì đều không có để vào trong mắt. Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người mới coi như là thở phào một tiếng. Ánh mắt nhìn Diệp Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Dù là Đoạn Bằng, trong ánh mắt nhìn Diệp Viễn cũng đã trở nên kính nể. Được rồi, thời thần cũng đã hòm hòm rồi. Ngân dược địa linh quả sắp chín rồi. E rằng từ nhãn ma viên đã không thể nào đợi thêm. Một lát nữa, ta sẽ đi dẫn từ nhãn ma viên rời xa. Còn các người thì hãy đi hái ngân dược địa linh quả cùng với lục bằng bích la hoa. Nếu như mà ám xạ độc biến bước công kích các người, thì có thể là tung cái thứ bột phấn này ra. Chúng sẽ không có dám lại gần các người đâu. Đang nói, Di Viện lấy ra một vài bao dược phấn, ném cho vài người. Một đoàn người lặng lẽ đi về phía sơn động ẩn nấp. Bỗng nhiên phía trước vang lên một tiếng vàng. Diệp Viễn biến sắc mặt, nói: không hay rồi, khí tức này từ nhãn ma viên cuồng hóa. Sắc mặt của những người khác xám như trò. Phía trước truyền đến khí tức khủng bố, khiến cho tim của bọn họ đập nhanh. Sắc mặt của Đoạn Bằng trắng bệch xuống, nói: một khi mà từ nhãn ma viên cuồng hóa thì sức mạnh có thể là so với thần quân tầng 7. Chuyện này phải làm sao? Cả đám người nhìn xuyên qua rừng rậm, chỉ thấy từ nhãn ma viên và một con thú khổng lồ đang huyết chiến. Sức mạnh của con thú khổng lồ kia vô cùng mạnh, đã đạt đến cấp 4 trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, sức mạnh của từ nhãn ma viên sau khi mà trải qua cuồng hóa cũng là mạnh hơn một bậc. Hai tay của nó giống như là hai đạn pháo, đánh cho con thú khổng lồ kia không thể nào đánh trả được. Thể lực của Diệp Viễn vô cùng tốt. Hắn liếc mắt nhìn thấy ngân dược địa linh quả đã chín. Con cự thú này bị nó hấp dẫn tới. Một khi mà thử nhãn ma viên giải quyết xong con cự thú này, thì chắc chắn là sẽ thu lấy ngân dược địa linh quả. Là xích giáp thú sao? Thảo nào có thể làm cho từ nhãn ma viên phải cuồng hóa như vậy? Diệp Viễn nói. Vô tình cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của từ nhãn ma viên, mà trắng như tờ giấy nói: Diệp Viễn, hay là chúng ta bỏ cái này đi? Từ nhãn ma viên này quá mạnh rồi. Mặc dù là sức mạnh của đệ mạnh, thế nhưng... Vô tình không nói thêm. Thế nhưng mà ý của nàng cũng là quá rõ ràng rồi. 8/10 Diệp Viễn không phải là đối thủ của từ nhãn ma viên này, cho nên mới không có muốn mạo hiểm. Trong lòng mọi người cũng biết rõ, mà dù sức mạnh của Diệp Viễn rất mạnh, thậm chí có thể là giết chết cường giả thần quân tầng 6, thế nhưng mà đối với tầng 7 thì vẫn không đáng chú ý. Giữa tầng 7 và tầng 6 đó là một khoảng cách lớn, sức mạnh chênh lệch cũng rất lớn. Nếu như Diệp Viễn có thể đột phá thần quân tầng 4 thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn mới chỉ là thần quân tầng 3, cách từ nhãn ma viên cùng hóa 2 bậc. Sự chênh lệch này không có phải là dùng thiên phú có thể bù đắp. Dù sao thì giữa mỗi cảnh giới thần quân đều có những cảnh giới nhỏ, chênh lệch cũng rất lớn, càng không nói đến 2 bậc kia. Đoàn Bằng há to miệng, không biết nói gì. Hắn biết bây giờ hắn không có quyền nói. Nhưng mà bây giờ hắn rút đi thì hắn lại không có cam tâm. Cùng Diệp Viễn đi vào thác nước hùng dữ, hắn cũng phải chịu nguy hiểm rất lớn. Kết quả là lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng, sao hắn cam tâm cho được. Đúng lúc này, chỉ thấy ở nơi xa vang lên một tiếng động thật lớn. Từ nhãn ma viên tung một thiết quyền đã đánh bay xích giáp thú đi, chết không có thể nào hồi sinh. Diệp Viễn biến sắc mặt, thân hình giống như là một đạo thiểm điện vọt ra. Dựa theo kế hoạch mà làm. Diệp Viễn vừa nói xong thì thân ảnh đã biến mất không thấy đâu. Lúc xuất hiện lại thì đã đi đến gần từ nhãn ma viên. Sao mà có 4 người thay đổi, không ngờ Diệp Viễn lại quả quyết như vậy. Muốn ngăn cản thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Sao mà có Đoạn Bằng thay đổi mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói: Diệp huynh đệ đúng là cái người có tình có nghĩa. Lần này có thể tìm được hắn chính là phúc phận của Đoạn Bằng ta. Tiểu đội ở trong dãy núi Thiên Yêu có thể là gặp phải một bằng hữu, gặp được một bằng hữu như vậy đúng là hiếm có. Vô Tính tỏ vẻ lo lắng. Đúng như vậy, Diệp huynh đệ chính là người tốt. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình cũng chính là như vậy. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Diệp Viễn không hề chùn bước. Phần tình nghĩa này ai có thể là không có cảm động đây. Trần Diệp Phiến đạp vào hư không, nhanh chóng vọt về phía sơn động. Mục tiêu rõ ràng chính là ngân dực địa linh quả. Từ nhãn mà viên vừa mới giải quyết xong một kẻ địch mạnh, không ngờ lại có thêm một tên khác nữa lao đến. Nó tức giận, điên cuồng gầm thét. Ngay lúc mà nó đang cuồng hóa, khí thế vô cùng mạnh. Từ nhãn ma viên nhìn thấy Diệp Phiến đưa tay đánh ra một quyền, tốc độ vô cùng nhanh. Nó dưới trạng thái cuồng hóa thì mặc kệ là sức mạnh hay tốc độ đều sẽ tăng nhanh chóng. Cho dù Diệp Phiến sử dụng pháp tắc không gian, thế nhưng mà sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phiến đối mặt với Từ nhãn ma viên, vừa ra tay chính là đòn mạnh nhất, linh ẩn kiếm. Diệp Phiến cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như là bị vỡ nát, thân hình bay đi, phun máu tươi giữa không trung. Thế nhưng mà Từ nhãn ma viên có vẻ như cũng không tốt hơn. Một kiếm này của Diệp Phiến vô cùng sắc bén, đã đâm ra một vết rách ở trên ngực của nó. Từ nhãn ma viên bị chọc giận, một người thần quân tầng 3 vậy mà có thể khiến cho nó bị thương. Hung thú vốn là tính tình hung bạo, lúc này đang ở trong cơn giận dữ cũng đã trở nên hoàn toàn điên cuồng. Ở nơi xa, nhóm người Đoạn Bằng lộ rõ vẻ hoảng hốt, khiếp sợ. Mạnh như vậy, thì ra đây chính là thực lực thật sự của Diệp huynh đệ. Một kiếm vừa rồi thật là đáng sợ đi. Đoạn Bằng hoảng sợ nói. Thần quân thường ma lại có thể là đánh bị thương được Từ nhãn ma viên sau khi mà đã cuồng hóa. Hai bậc thang nhỏ này, chuyện này thật sự là quá khó tin rồi. Phù Tính cũng là sợ hãi, nói. Thảo nào, Diệp Bình Đệ vẫn bình tĩnh thong dong. Thì ra ở giữa đám người, là dũng trong mắt của hắn chỉ là một con tôm tép thôi. Thần quân tầng 3 bình thường đừng nói là đối đầu với Từ nhãn ma viên, mà là ở ngoài mấy chục trượng còn có thể là bị một trượng của đối phương đập thành thịt nát. Thế nhưng mà Diệp Phiến lại liều mạng với Từ nhãn ma vương, còn khiến cho đối phương bị thương. Chuyện này thật là đã phá vỡ lý lẽ bình thường. Bỗng nhiên, Đoàn Bằng biến sắc, nói. Không ổn rồi. Sau khi mà sao hỏa này cuồng hóa, thì cho dù là phòng ngự hay sức mạnh của nó đều khôi phục đến dị thường. Chút tổn thương đó đối với nó là không hề có một chút nào đau đớn. Chỉ thấy vết thương ở trên ngực của Từ nhãn ma viên lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể là trông thấy. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng đánh vào hai ngực, sau đó thì thân hình bay ra giống như là một viên đạn pháo. Diệp Việt cũng không ngờ Từ nhãn ma viên này lại lợi hại đến như vậy. Vừa rồi một kiếm kia của hắn cũng là chính là một đòn mạnh nhất, vậy mà chỉ có thể để lại một vết thương mờ. Nhưng mà ý đồ của hắn cũng không có phải là muốn liều mạng với Từ nhãn ma viên, mà chính là muốn dụ nó đi xa. Vì thế hắn mượn lực phản chấn, thân hình giống như là điện vọt ra ngoài. Nhanh đến như vậy. Trong lòng của Diệp Phiến hoảng sợ, tốc độ của Từ nhãn ma viên chính là nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Phiến lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, tốc độ nhanh hơn so với những người thường. Cho dù là thần quân tầng 6 cũng là hiếm khi bằng được tốc độ của Diệp Phiến. Thế nhưng mà Từ nhãn ma vương này sau khi mà trải qua cuồng hóa thì lại nhanh hơn. Từ lâu rồi, Diệp Phiến không có một loại cảm giác bị áp bách mạnh mẽ giống như bây giờ. Không ngờ ngày hôm nay phải mà lại bị cái con hung thú này ép cho đến tình trạng như vậy. Một phượng một người, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt để biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đám người Đoạn Bằng hiện hình, nhanh chóng đi tới hang động. Vô Tĩnh hoảng sợ nói. Tốc độ của Từ nhãn ma viên này thật là nhanh. Diệp huynh đệ, hắn sẽ không sao chứ? Vô Tĩnh có vẻ như rất lo lắng cho Diệp Viễn. Khi nói chuyện cũng đã nức nở. Sắc mặt của Đoạn Bằng cũng vô cùng khó coi, thế nhưng mà vẫn nói. Cái này chính là Diệp huynh đệ dùng sinh mạng tới để mà tạo cơ hội cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta không có làm được chút chuyện nhỏ này thì sẽ có lỗi với hắn ta rồi. Diệp huynh đệ cát nhân thiên tướng, nhất định là ta sẽ không sao đâu. Cách đó không xa có một cái cây nửa người. Trên cái cây đó có 7-8 quả màu xanh trắng. Thật bất ngờ khi mà đó chính là ngân dực địa linh quả. Đám người Đoạn Bằng đi lên, đem toàn bộ ngân dược địa linh quả cất vào túi, mà không có bất cứ một sự cản trở nào. Sau đó, bọn họ đi sâu vào bên trong hang động, kết quả là phát hiện ra một mảng lớn lục đằng bích la hoa. Đoàn Bằng cảm khái thốt lên: Diệp huynh đệ đúng là kỳ tài, hắn nắm rất rõ đặc tính của những linh dược này. Vô Tịnh nói: Đến độc của hỏa vân băng lăng trùng, đấy còn giải được thì nó chỉ là những thứ này. Đoàn Bằng gật đầu: Mọi người đều chuẩn bị thật tốt đi, cẩn thận đêm tối sẽ bị lũ dư độc đó tấn công. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó thì lấy ra túi bột mà Diệp Viễn đã chuẩn bị cho. Tới lúc này, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Diệp Viễn mà không có nghi ngờ. Diệp Viễn nói rằng túi bột phấn này có ích thì chắc chắn rằng nó có ích. Nếu không, sự nguy hiểm của những con rời độc ở trong đêm tối này cũng sẽ không có kém gì so với từ nhãn mà viền. Cho nên, bọn họ cũng không có dám nhúc nhích. Một số người đã chuẩn bị xong và bắt đầu đi thu thập lục đằng bích la hoa. Đúng lúc này, từ bên trong hang động vang lên những tiếng vỗ cánh. Chỉ thấy một con rơi đen lớn hùng hãn đang lao về phía mấy người. Mỗi con rơi này đều lớn bằng cả cái đầu người, trông qua vô cùng là hung ác. Vùng lên! Đoàn Bằng đột nhiên hô lên một tiếng, trực tiếp liền đem bột mà Diệp Viễn chuẩn bị cho ném lên không trung. Những người khác cũng làm theo y như vậy. Xèo xèo! Vốn dĩ, những con rơi độc trong đêm tối, đó là rất độc ác, đột nhiên lại phát ra những âm thanh vô cùng thảm thiết. Những con rơi bị bột nhiễm vào, lăn lộn một lúc, sau đó thì nhanh chóng biến thành một vũng máu. Những con rơi độc ở trong đêm tối khác chỉ bay lượn trên bầu trời, giống như thể là chúng đang phải đối đầu với kẻ thù, sợ hãi, không có dám tiến lại gần. Nhiều người chỉ biết trố mắt kinh ngạc khi mà nhìn thấy một màn này. Cái loại bột này thật đúng là lợi hại. Hùng thú cấp 4 lại có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt như vậy. Thứ này giống như là bột xác chết vậy. Thế nhưng mà không biết rằng sức mạnh của nó lại mạnh đến nhường nào. Trong lòng của Đoạn Bằng có chút giật mình. Hắn liền trầm giọng nói: Làm nhanh lên. Những người kia không dám lờ là nữa, liền nhanh chóng thu thập lục đằng bích la hoa. Những con rơi độc ở trong bóng tối giữa mắt nhìn theo bọn người, thế nhưng không có dám lại gần. Cái thứ bột ở trong không khí kia giống như là một mối đe dọa chết người với bọn chúng. Sau khi Đoạn Bằng cùng với những người này thu thập toàn bộ lục đằng bích la hoa, liền vội vã rời đi. Một vài người từ bên trong sơn động đi ra, đột nhiên có một luồng khí tức cường đại từ xa ập đến. Sắc mặt của Đoạn Bằng thay đổi một cách rõ rệt, thất thanh kêu lên: Không ổn rồi, là tử nhãn ma viên, chẳng lẽ? Nước mắt của Vô Tĩnh chảy dài trên má. Nàng không dám tin, lắc đầu: Không đâu, Diệp Viễn hắn sẽ không có chết như vậy. Đoàn Bằng nghiêm nghị nói: Bây giờ cũng không có phải là lúc nói chuyện này đâu. Nếu như mà bị tử nhãn ma viên này đuổi kịp, vậy chúng ta chết chắc rồi. Mau chạy! Không một ai dám ở lại, tất cả đều tăng tốc lên tới cực điểm để mà thoát khỏi tử nhãn ma viên. Tiếng gào gầm sống của từ nhãn ma viên truyền ra từ đằng xa, càng ngày càng tiến lại gần, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đoàn Bằng quay đầu nhìn lại, trong lòng hắn đột nhiên ớn lạnh. Từ nhãn ma viên này vô cùng hung bạo, hai con mắt khổng lồ lúc này toát ra vẻ hung bạo của từ nhãn, và đó chính là dấu hiệu cho thấy con từ nhãn ma viên này đã điên cuồng đến cực hạn rồi. Trạng thái của từ nhãn ma viên lúc này cho thấy rằng sức mạnh của nó đang ở ngưỡng đáng sợ nhất. Phải biết rằng, đến ngay cả Diệp Viễn cũng là không thể nào chạy thoát khỏi từ nhãn ma viên, thì đó chỉ đến những người như bọn họ. Trong bốn người, sức mạnh của Vô Tĩnh chính là yếu nhất, và cũng là người có tốc độ chậm nhất. Giữa tiếng gào thét của từ nhãn ma viên, nó đã đuổi kịp đến. Đột nhiên, Vô Tĩnh dừng lại, rồi nhìn từ nhãn ma viên một cách kiên quyết. Súc sinh này, ngươi phải mà dám giết chết Diệp để ngày hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Vừa nói, nàng vừa cố gắng vung kiếm lên hướng về phía tử nhãn ma viền. Vô Tình biết đây chính là một cuộc chiến đấu liều lĩnh, Nhưng nàng không còn muốn chạy thêm nữa. Đoàn Bằng và những người khác cũng đã vô cùng sốc khi mà nhìn thấy một màn này. Có điều, hắn cũng lộ ra vẻ quyết đoán, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chết tiệt, lão tử cũng liều mạng với người. Mọi người cùng nhau xông lên, báo thù cho Diệp huynh đệ." Nói xong, hắn cũng đột nhiên xông tới. Hắn là người đầu tiên lao thẳng về phía Tử Nhãn Ma Viền. Tuy trạng thái của Tử Nhãn Ma Viền thực sự là rất đáng sợ, thế nhưng mà khi nó đến gần bốn người bọn họ đã cảm thấy vô cùng áp lực. Động tác của họ dường như cũng trở nên chậm chạp hơn bình thường. Tử Nhãn Ma Viền quét cánh tay sắt của mình, tạo ra một cơn gió khủng khiếp. Gặp phải ngọn gió khiến cho cả bốn người bọn họ đều lảo đảo khó mà đứng vững. Vốn dĩ không phải là trận chiến ở cấp độ nào cả. Bàn tay của Tử Nhãn Ma Viền quá nhanh, trong chốc lát đã chạm tới trước mặt của bốn người. Nếu như mà lòng bàn tay này chạm tới bốn người, vậy thì bọn họ chắc chắn là sẽ phải chết. Và đúng lúc này, có một bóng người đột nhiên từ bên trong hư không lao ra, đoạt lấy con mắt của Tử Nhãn Ma Viền. Điều này đến đột ngột, tới nỗi khiến cho Tử Nhãn Ma Viền không có kịp trở tay. Có điều, tốc độ phản ứng của nó cũng là rất nhanh, liền đưa bàn tay sắt hướng trực tiếp về phía bóng người kia. Đoàn Bằng cùng với bốn người kia bị bắn ra, ngay cả Diệp Viễn đang ở trên không trung cũng đồng thời bị bắn ra. Có điều, đôi mắt của Tử Nhãn Ma Viền thì đã bị kiếm khí của Diệp Viễn làm cho tổn thương, nói hết lên một cách đau đớn. Tránh xa ra! Tránh xa ra! Diệp Viễn phun ra một ngụm máu lớn, sau đó thì hét lên. Nhìn thấy Diệp Viễn còn sống, cả bốn người đều vui mừng. Nghe thấy tiếng hét này của Diệp Viễn, bọn họ đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó thì tránh ra xa. Diệp Viễn cố gắng cầm cự các nơi bị thương, sau đó thì thu lại quân giật kiếm. Lợi dụng tiếng kêu đau đớn của Tử Nhãn Ma Viền, Thái Cực Đồ ở trong tay liền xuất hiện. Ở phía xa, Đoàn Bằng cùng với những người khác đều kinh ngạc, há hốc miệng khi mà nhìn thấy một màn này. Đây chính là đại đạo luyện đan trong truyền thuyết sao? Trời đất! Đoàn Bằng kinh ngạc kêu lên. Ở giữa trung tâm Thái Cực Đồ, đan dược dần ngưng tụ ra và tạo thành hình. Trước khi Tử Nhãn Ma Viền đuổi kịp Diệp Viễn, thì đột nhiên quay người đi về phía hang động. Nhìn thấy như vậy, Diệp Viễn không có khỏi sửng sốt. Hóa ra là cái tên này cũng rất thông minh, đã sớm nhận ra rằng chỉ cần làm một bước nữa là xuống núi. Diệp Viễn cảm thấy không ổn, nếu như mà cứ theo tốc độ này, e rằng bọn họ rất khó có thể là chạy thoát. Hắn biết rằng đây chính là một trận chiến khó mà có thể tránh khỏi. Vốn dĩ cho rằng cái điều hộ Ly Sơn đã thành công, thế nhưng ai ngờ trí tuệ của Tử Nhãn Ma Viền đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của hắn ta. Nhưng với sức mạnh hiện tại của hắn thì căn bản là không phải là đối thủ của Tử Nhãn Ma Viền. Trong lúc gấp rút, Diệp Viễn liền chạy đi vào ranh giới của Trần Giới Bì, sau đó thì để Ninh Thiên Bình thúc giục Từ Cực Điện nhanh chóng phi hành về phía hang động. Ở trong không gian của Trần Giới Bì, Diệp Viễn dùng U Minh Ám Hương Hòa vừa mới đoạt được bắt đầu luyện đan. Vốn dĩ Ninh Thiên Bình vẫn luôn thúc giục Từ Cực Điện âm thầm lặng lẽ đi theo Vô Tĩnh và những người khác và chờ Diệp Viễn luyện chế thành công. Như thật không ngờ, lúc này Vô Tĩnh lại quay ra đánh nhau với Tử Nhãn Ma Viền. Trong lúc bất lực, Diệp Viễn chỉ đành từ bỏ việc luyện đan và lao ra tấn công Tử Nhãn Ma Viền. Tuy nhiên, một nửa quá trình luyện chế đan dược đã hoàn thành, nếu như không thể nào luyện chế thành công thì vẫn sẽ là một cái chết. Vết thương nhỏ này đối với Tử Nhãn Ma Viền mà nói cũng không có hề nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Vì vậy, Diệp Viễn chỉ đành lấy ra phôi thuốc từ bên trong Huyền Hoàng Đỉnh, trực tiếp đại đạo luyện đan. Bởi vì chênh lệch thời gian, cho nên đan dược của Diệp Viễn đã luyện đến bước cuối cùng. Chỉ cần là một chút bản lĩnh của Diệp Viễn. Chỉ cần một chút, Diệp Viễn hét lớn một tiếng dừng, và đan dược cuối cùng thì cũng đã được luyện chế thành công. Hết tập 306. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.